Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 770, rời nhà trốn đi. Tần Phi rất lo lắng, vô cùng lo lắng, cầm điện thoại lên gọi trở về. Tút tút tút, tiếp. Tần Phi: Ô ngươi, ngươi làm sao không tiếp điện thoại ta? Ô, chấm ngoặc kép. Đối diện là Tào Ảnh đứt quãng tiếng khóc. Tào Ban, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tần Phi nghe đến mấy cái này tiếng khóc, tâm bên trong không hiểu đau lòng. Tần Phi, ta, rời nhà đi ra ngoài. Tào Ảnh nghẹn ngào, mấy giờ trước, nàng và mụ mụ không nể mặt mũi. Mình trực tiếp đeo bọc sách, chạy ra, ngươi ở đâu? Tần Phi biết lúc này, hỏi cái gì đều là nhiều lời. Nàng hiện tại cần, là mình hầu ở bên người nàng. Nàng cần một cái ấm áp ôm ấp, một cái cường đại khuỷu tay. Ta mới từ Đại học Thành Bắc chạm xe lửa đi ra, nhưng là thật lớn mưa. Ta lạc đường, ta cũng không biết ta ở đâu. Phát tóc, cái vị trí cho ta. Đứng tại cái kia đừng nhúc nhích, ta đến ngay, biết không? Tần Phi vọt thẳng ra ký túc xá, vậy mặc kệ cái gì nước mưa, chạy vội giống Tào Ảnh phát tóc vị trí chạy tới. Mặc kệ lúc nào, Tần Phi nghe được Tào Ban khóc, đều tim như bị đau cắt. Khi Tần Phi tìm tới Tào Ảnh thời điểm, nàng tựa như một cái ướt sũng đồng dạng, cõng một cái cặp sách nhỏ, vô cùng đáng thương đứng tại bên lề đường. Toàn thân ướt đẫm, bờ môi lạnh đến tím bầm, thân thể không ngừng phát run. Tào Ban, Tần Phi đi vào bên người nàng, ôn nhu kêu một tiếng. Tần Phi, ô ô, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh quay đầu nhìn thấy Tần Phi, cũng là trực tiếp bổ nhào Tần Phi trong ngực, vừa ngừng nước mắt, lại cùng lấy nước mưa ảo ảo chảy xuống, thân thể không ngừng run rẩy. Nhìn ra được, thật rất thương tâm. Mưa càng rơi xuống mưa lớn, tại giữa thiên địa kết thành lưới mạng, hai người bị nước mưa nện đến đau đớn. Đừng khóc, đừng khóc, ta tới. Không sao, chúng ta đi trước bên cạnh giao thông công cộng đình tránh mưa có được hay không? Tần Phi vỗ vỗ nàng lưng, không ngừng an ủi nàng, tận lực để nàng bình tĩnh. Ân, tốt. Tào Ảnh trong ngực bên trong ai oán một câu, Tần Phi liền trực tiếp ôm lấy nàng đi tới bên cạnh buồng điện thoại. Một lát sau, Tào Ảnh rốt cục rất nhiều, ngẩng đầu, quật cường vuốt một cái nước mắt, con mắt đỏ rực, mặt tái nhợt đến muốn giấy trắng. Thật sự là ta thấy mà yêu. Tào Ban, sao rồi? Nói cho ta biết. Tần Phi đợi nàng bình tĩnh hỏi lại nàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mẹ ta nàng, để cho ta xuất ngoại đọc sách. Ta không muốn đi, nàng liền muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ta liền chạy ra ngoài. Tào Ảnh nói chuyện cái này, nước mắt lại tràn đầy hốc mắt. Ngạch, mẹ ngươi xác thực quá phận. Sao có thể ép ngươi như vậy làm không thích sự tình đâu. Được rồi, không sao. Chúng ta đại nhân có đại lượng, không cùng với nàng so đo có được hay không? Tần Phi an ủi, ai là đại nhân ai là trẻ con đâu? Chấm ngoặc kép. Tào Ảnh bị Tần Phi lời này chọc cười, tâm tình tốt chút. Mụ mụ ngươi liền là tiểu hài tử, không có việc gì. Chuyện này nàng rất nhanh liền biết sai, đến lúc đó nàng liền sẽ đi cầu ngươi trở về. Tần Phi cười nói, ngạch, nói đến ngươi thật giống như hiểu rất rõ mẹ ta đồng dạng. Nàng rất cố chấp, nàng lần này nhất định phải đem ta đưa ra nước ngoài bên ngoài đi. Tào Ban, mẹ ngươi để ngươi xuất ngoại, là bởi vì ta sao? Tần Phi có mãnh liệt dự cảm. Ách, khả năng có một chút điểm nguyên nhân đi. Nàng phát hiện ngươi đã tới nhà ta. Tào Ảnh thành thật trả lời. Được thôi, sự tình khác ta liền có thể để cho nàng. Nhưng là chuyện này, ta sẽ không nhượng bộ. Ta sẽ không để cho ngươi đi. Tào Ban, ta không cho ngươi đi. Tần Phi ôm chặt lấy Tào Ảnh eo, để nàng dính sát thân thể của mình. Vốn là ướt đẫm đơn bạc quần áo, giờ phút này liền cùng không có có một dạng. Tần Phi có thể thấy được nàng áo lót màu đen, còn có cái kia sung mãn hình dáng. Tần Phi, ta cũng không muốn đi. Ta lần này đi ra, đã tương đương với rời nhà đi ra ngoài. Nhưng là ta lại không biết mình có thể đi nơi nào. Ta nên làm cái gì? Tạo ảnh rất mê mang. Không có việc gì, ta tự có biện pháp. Tần Phi biết, hiện tại hắn liền là tạo ảnh toàn bộ dựa vào. Nhất định phải chấn định, để nàng an tâm. A Siêu, chấm ngoặc kép, tạo ảnh đột nhiên ngáp một cái. Hẳn là quần áo ướt đẫm xâm nhập bên trong, dẫn đến có chút phong hàn. Đồ ngốc, ngươi vừa rồi đứng ở nơi đó làm gì? Ngươi cũng không biết tới trước bên cạnh tránh mưa sao? Tần Phi khi đi tới đợi thấy được nàng cái kia đần bộ dáng, đều kinh hãi. Ngươi không phải để cho ta đứng tại chỗ bất động à? Ta đi ra ta sợ ngươi tìm không thấy ta. Tạo ảnh phát một vị trí cho Tần Phi về sau, cũng không dám đi ra. Ai, ngươi cái này đại ngốc, vô luận ngươi ở đâu, ta đều có thể tìm được ngươi. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tần Phi sờ lên nàng đầu, vì nàng sửa sang lại một cái lộn xộn đầu tóc. Chính ngươi không phải vậy toàn thân ướt đẫm. Ngươi cái đại ngốc, đi ra thời điểm cũng không biết mang đem dù. Tạo ảnh vậy đậu đen rau muống Tần Phi. Ta từ trước tới giờ không mang dù à. Ngươi cũng không phải không biết. Với lại vừa rồi loại tình huống kia, ta cháy gấp như lửa đốt. Nghe xong ngươi khóc ta liền liều mạng lao ra ngoài. Tốt à, Tần Phi, dù sao đều ướt. Ngươi dẫn ta đi ngươi trường học. Hai chúng ta này ngày ngay tại mưa bên trong dạo bước đi. Ta hiện tại ngược lại là cảm thấy rất lãng mạn. Cái này tạo ảnh ý nghĩ cũng là rất kỳ diệu. Không tốt à, ngươi cái này thân thể nhỏ bé. Ta sợ ngươi một hồi ngã bệnh. Ta sẽ rất tự trách. Liền một lần nha, có được hay không? Ta còn không có điên cuồng như vậy qua. Ta nhìn thấy những tình lữ khác đều là như thế này. Ngươi liền để ta điên cuồng một lần. Tạo ảnh vừa bị mụ mụ thương thấu tâm. Xác thực cần làm một chút rất đặc thù sự tình, mới có thể đem thống khổ như vậy quên mất. Tốt à, lão nạp liền theo ngươi đi. Thế là hai người liền tay nắm tay, cùng đi tại đại học nội thành vòng bên trong. Rất nhiều người đều quăng tới dị dạng ánh mắt. Tạo ảnh không biết vì cái gì, đột nhiên đặc biệt vui vẻ. Mưa vậy rất nề tình, càng rơi xuống càng lớn, cùng khóc lóc om sòm đồng dạng. Tào Ban, được rồi, cần phải trở về. Mưa quá lớn, ngươi sẽ xảy ra bệnh. Ta không cần, chấm ngoặc kép. Tạo ảnh tránh thoát Tần Phi tay. Một người cứ như vậy mở ra tay, ngẩng đầu lên sọ, để nước mưa tại trên mặt mình cọ rửa. Tần Phi, ta cho ngươi nhảy điệu nhảy a. Tạo ảnh đột nhiên nhìn xem Tần Phi, thăm thẳm nói ra. Tào Ban, về sau lại nhảy đi, trở về có được hay không? Không biết vì cái gì, Tần Phi nội tâm một trận khổ sở, nước mắt tràn ra hốc mắt, khóc. Bởi vì Tần Phi đã hiểu, mỗi lần Tạo ảnh nói cho hắn nhảy điệu nhảy, kỳ thật nội tâm đều là làm một cái gian nan quyết định. Nàng đoán chừng là quyết định nghe theo mụ mụ lời nói đến nước ngoài đi học. Nàng hiện tại những này cử động khác thường, đơn giản đều là muốn lưu lại cho mình ngươi cái hồi ức. Nàng liền là một người như vậy. Tần Phi hiểu rất rõ. Không cần, ta liền muốn hiện tại nhảy cho ngươi xem. Thế là Tạo ảnh ngay tại mưa bên trong, ngay tại giáo đạo bên trên khiêu vũ, bọt nước vẩy ra, giọt nước bay lả tả. Nàng cực kỳ giống một đầu mắc cạn mỹ nhân ngư, trắng nõn không rảnh mặt tách ra tiếu dung, không thể nhìn ra xa dáng người không ngừng xoay tròn nhảy vọt, trêu đến người qua đường nhao nhao ngừng chân, tham lam nhìn chăm chú, ai cũng không quan tâm có phải hay không nghiêng bàn mưa to. Đây quả thực là vũ đạo thịnh yến, đây quả thực là làm cho người ta phạm tội. Tần Phi thấy cũng là như si như say, nhưng là đồng dạng phá lệ đau lòng. Tại nàng một cái động tác sau cùng thời điểm, Tần Phi thấy được nàng có chút đứng không yên, tranh thủ thời gian xông tới, một thanh ôm công chúa, đem nàng ôm lấy, người ta chăm chú ôm lấy, nhanh chân đi đi, biến mất trong đám người. Tào Ban, ta lần này sẽ không để cho ngươi đi, tuyệt đối sẽ không. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.